Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, giới thiệu cái nữ chậu hiếu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nàng ở đi xe đổi hướng hạ gia thôn. Trên đường, nói lầm bầm, thúi ngu ngốc, để cho ta xài nhiều như vậy cống hiến giá trị, nếu không phải cho ta giao phó. Ta sống phá hủy hắn. Bị tức vậy lời nói xong, nàng chân nhỏ đạp cần ga, nhanh chóng hướng hạ gia thôn chạy tới, đem Vương Di Nhiên dọa sợ không nhẹ. Ngoài ra Lâm Đình Hàm bên kia vậy góp nhặt rất nhiều dược thảo hạt giống, làm ra vẻ ở trên xe đi tới hạ gia thôn. Hạ Vũ đứng ở cửa thôn yên tĩnh chờ đợi cái này các nàng đến. Ninh Duẫn Nhi dành trước chạy tới, tay cầm một cái ngọc trắng hộp, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, khí thế hung hăng nói, ngốc tử, xài ta nhiều như vậy cống hiến giá trị, nói cho ta mua nhiều như vậy linh dược hạt giống, ngươi muốn làm gì, đương nhiên là loại trên đất. Hạ Vũ dửng dưng cười nói, nhìn nàng tức giận mặt đẹp, Hạ Vũ cười hắc hắc. Nhìn về phía Lâm Đình Hàm nở yêu nhã màu đỏ mã kéo đế tổng giám đốc. Ồn ồn thỏa ngừng ở cạnh mình. Tiếp theo là cửa xe mở ra. Một cái màu xanh nhạt quần jean bao gồm tu dài chân ngọc xuất hiện. Chân nhỏ ăn mặc màu trắng nhạt phàm bố hài. Từ bên trong xe đi ra. Một vùng như thác vậy mái tóc. Nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Hạt giống ở bên trong cóp sau. Tự cầm, hì hì, cảm ơn nhiều. Hạ Vũ nói cảm ơn một tiếng. Trực tiếp đem hạt giống vác hồi sân nhỏ bên trong. Để cho Lâm Đình Hàm các nàng vào nhà ngồi. Mà Lâm Đình Hàm các nàng đã sớm liền là người quen. Trong đó Bách Linh hơn nữa quen thuộc. Ban đầu Lâm Sương uy hiếp Lâm Đình Hàm. Nếu không phải Bách Linh, nàng và Hạ Vũ hai người cũng nguy hiểm. Bên trong nhà ngồi đầy khí chất không đồng nhất cô gái. Để cho Khương Phàm và Hạ Lợi hai người đứng bên ngoài bên đưa cổ dài, mặt đầy hâm mộ. Trong đó hai người lẫn nhau thối thoát trước, tựa hồ có chuyện gì. Để cho Hạ Vũ không khỏi buồn cười nói, hai người làm gì đồ chơi đâu, ở bên ngoài kéo con bê đâu, mau lăn vào. Phải phải, cái đó Vũ ca, ngươi xem ta tuổi tác cũng không nhỏ, cha ta ngày ngày la hét muốn ôm cháu trai, ngươi nên nói. Hạ Lợi nuốt nước miếng một cái, khá lộ vẻ khó vì tình, trừng mắt một cái bên người Khương Phàm, để cho hàng này nói nửa câu sau. Khương Phàm ngượng ngùng cười nói, ta và Hạ Lợi muốn cho chư vị tẩu tử cho nói nữ chậu hiểu, đơn này thân chó cuộc sống không tốt qua à. Đặc biệt là Hạ Lợi lão yêu xem AV, còn không phải kéo ta. Cái này ngày tháng dài lâu xuống, cứ dựa vặt tay, cũng không phải là một chuyện à. Phốp, ha ha, cái này hai hàng lúc nào, như thế trêu chọc, ngoặc kép, Chu Băng Băng không nhịn được cười ra tiếng. Hơn nữa Ninh Duẫn Nhi cũng là không nhịn được vui vẻ. Tức giận chất vấn Hạ Vũ. Trong lòng bản năng đã nhận định là hắn đem cái này hai hàng mang thành cái này côn đồ dạng. Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhìn về Khương Phàm và Hạ Lợi đắng cay sắc mặt, cũng không phải bế tắc. Cho nên Hạ Vũ quay đầu lại bất đắc dĩ nói, nếu bọn họ hai ca nói hết rồi, các người có gì bạn gái thân cho hai ta huynh đệ giới thiệu một chút. Mỗi ngày dựa vào tay vén không phải là một phương pháp à, xí. Không biết xấu hổ, Chu Băng Băng khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt một cái vậy không đứng đắn Hạ Vũ, nhổ hắn một hớp, còn như Bách Linh và Vương Di Nhiên, chính là chớp mắt to. Đối với Hạ Vũ nói chuyện của bọn họ, nửa biết nửa hiểu, có chút không rõ, không hiểu dựa vào tay vén là ý gì, mà Hạ Vũ trực tiếp coi thường hai người này, căn bản không trông cậy vào các nàng. Ngược lại, bên trong nhà cô gái tuy nhiều, nhưng không có một có chủ ý. Trên căn bản các nàng mình đều không nghiêm túc, đứng đắn nói qua một lần yêu, càng không cần đề ra thay người khác giới thiệu. Chu Băng Băng trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, tặc hề hề nói, cái đó, cho các người 2K, giới thiệu mấy cái nam, có được hay không? Hạ Vũ, ngoặc kép, Khương Phàm, ngoặc kép, Hạ Lợi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ hồ bên trong nhà người, đều là một hồi không nói. Khương Phàm 2K lại là che mặt bi phẫn, khóc không ra nước mắt, biết tìm nữ chậu hiếu chuyện, chỉ sợ là mất dạng. Hai người chỉ có thể rũ đầu, một bộ héo ba dạng, uể oải đi bên ngoài trên xe, cùng nhau xem AV đi. Nhưng Hạ Vũ trừng mắt một cái Chu Băng Băng, tức giận nói, Chu cô nương, ta lâu như vậy, vậy không cầu qua ngươi chuyện gì. Hai ta huynh đệ suốt đời hạnh phúc, liền quấn ở trên người ngươi, có được hay không một câu nói, sảng khoái một chút, có thể à. Dù sao ta trong trường học muội tử rất nhiều, dựng một tuyến có thể hay không phải, liền xem hai người bọn họ. Chu Băng Băng đáp ứng xuống, nhún vai, lộ vẻ được tự nhiên hào phóng. Hạ Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, và chúng nữ ăn cơm sau đó, liền dẫn các nàng đi tới làm ruộng bên trong, bắt đầu gieo giống dược thảo hạt giống. Trong đó Lâm Đình Hàm mới vừa chôn một hạt giống, trắng noãn ngón tay nhẹ phẩy đất bùn, che giấu dược thảo hạt giống bề ngoài, làm người ta giật mình một màn xuất hiện, dược thảo hạt giống ở trong đất bùn, nhanh chóng đúng sợi tóc mầm, non màu trắng bộ rễ, thật sâu cắm rễ cùng trong đất bùn, một chút xíu non màu xanh nhọn chui phá đất bùn, đè ở Lâm Đình Hàm xanh nhạt đầu ngón tay trên. Một giọt đỏ thắm giọt máu toát ra, vang lên một tiếng kêu đau. À, thế nào? Nghe được tiếng kêu đau, Hạ Vũ con người có giúp một cái, lấy là xảy ra điều gì bất ngờ. Đột nhiên uốn người đi tới Lâm Đình Hàm bên người, lấy là nàng trên người hàn độc trước thời hạn phát tác. Trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, để cho Ninh Duẫn Nhi các nàng nhất thời một hồi không vui. Nhưng Hạ Vũ nắm Lâm Đình Hàm hạo bạch cổ tay, phát hiện nàng bất quá là bị đâm hư ngón tay, nhất thời thở ra một hơi dài. Lâm Đình Hàm bị mọi người nhìn chăm chú, trơn nhãn hương tay có chút hồng, trong trẻo lạnh lùng nói, không có sao, bị đâm hư ngón tay, người nơi này là chuyện gì xảy ra, làm sao mới vừa trồng xuống, liền mọc rễ nảy mầm. Nhất định là cái này ngốc tử bố trí ở chỗ này tụ linh trận. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nâng lên đầu nhỏ, dương ra ôm trong ngực, cảm thụ nơi này không khí mát mẻ, vạn phần khẳng định nói. Lâm Đình Hàm cái hiểu cái không khẽ gật đầu, dẫu sao xuất thân ở Lâm gia, hắn ít nhiều cũng biết một chút tiên làm người biết sự việc. Vương Di Nhiên các nàng đây là đang trên đất bỏ ra từng viên một đầy đặn dược thảo hạt giống, nhìn mới vừa rắc hạt giống, liền mọc rễ nảy mầm, phát ra nhàn nhạt sức sống, làm người ta tâm tình vui thích, tựa như chính là mình tự tay sáng lập nó. Hạ Vũ ôm lấy Ninh Duẫn Nhi mang tới linh dược hạt giống, đi tới khu vực trung tâm, cẩn thận đào ra từng cái hố nhỏ, đem linh dược hạt giống toàn bộ chôn vào. Bất quá linh dược hạt giống sinh trưởng tốc độ coi như chậm hơn rất nhiều. Hạ Vũ đợi chừng 15 phút, thời gian cảm nhận được nhiều linh khí không có vào dưới chân đất đai, bị những linh dược kia hạt giống hấp thu mà vào. Nhưng mà lúc này mới khiến cho được linh dược hạt giống chậm rãi sinh trưởng ra một chút xíu màu xanh lá cây nhọn chồi non, xông phá bùn đất phong tỏa. Được hôm nay ngày, Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại mặt đầy ngạc nhiên nói, ngốc tử, người đây rốt cuộc bố trí nhiều ít tòa tụ linh trận à? Dựa theo dược sư học trò nói, những dược thảo này hạt giống trồng ở hắn nơi đó cũng được cửu cửu 81 ngày mới có thể sinh ra chồi non, từ đó biết được dược thảo hạt giống rốt cuộc sống không có. Đối với nàng ngạc nhiên lời nói, Hạ Vũ trên mép trọn, mang có vẻ đắc ý, cân nhắc nói, ngươi đoán, ta đoán ngươi cái đại đầu quỷ, mau nói cho ta nói. Ninh Duẫn nhi mắt to hiếu kỳ nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/eoa-noi-dio-noi-siau-noi-cap-noi-yg-tiết-ans-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.